Chương 415, một tia hy vọng NG. Theo trước mắt mọi người quang mang dần dần ảm đạm, vấn đạo tông tất cả mọi người, tính cả Tiêu Tranh ở bên trong số ít dược thần tông đệ tử, tất cả đều xông vào quang mang bên trong. Tại bọn hắn nghĩ đến, hiện ra ở trước mắt, tất nhiên sẽ là từng màn nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, thậm chí cũng có thể nhìn thấy Khương Vân Chi kia cách pha toa y thi thể. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, trước mặt, lại là trống rông đã không có kia dùng thân hoa kiếm, đi ngăn cản kim sắc kiếm khí Khương Vân. QNZ không có phản bội tông môn đánh giết đồng môn Phương Vũ Hiên, thậm chí tiểu liền xâm la quỷ ngục quỷ lệ, cũng là biến mất không còn tăm tích. Hết thảy liền như là bị triệt để xóa đi, không có để lại chút nào vết tích. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm vẫn nhìn bốn phía, có phản ứng nhanh vội vàng phóng xuất ra chính mình thần thức, hy vọng có thể bắt được một chút dấu vết để lại. Thế nhưng là chốc lát sau, tất cả mọi người không thể không thu hồi ánh mắt cùng thần thức, bởi vì thật sự là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Kỳ thật đại đa số tu sĩ trong lòng đã minh bạch, sở dĩ sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, chỉ có một khả năng, cái kia chính là Khương Vân dùng thân hóa kiếm cùng luồng kiếm khí màu vàng nóng kia ở giữa va chạm, sinh ra kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt phá hủy hết thể bao quát Phương Vũ Hiên, bao quát quỷ lệ, tự nhiên QNZ bao gồm Khương Vân chính mình. Dù sao lúc trước kia vẹn vẹn va chạm phía dưới buộc phát ra bạch quang cùng kim quang, liền để bọn hắn tất cả mọi người vô pháp tới gần. Quang mang bên trong ẩn chứa liền động thiên tu sĩ đều có thể đơn giản đánh giết lực lượng. Mà Khương Vân ba người bọn họ, mặc dù đều là các tông thiên tiêu, nhưng cuối cùng, bọn hắn cũng đều chỉ là phúc địa cảnh tu sĩ như vậy, bị cỗ này lực lượng cho xóa đi, cũng không phải chuyện không thể nào. Mặc dù những người này nghĩ đến khả năng này, nhưng là ai cũng không dám mở miệng nói ra. Phương Vũ Hiên cùng quỷ lệ chết đi, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, thậm chí hội sẽ vỗ tay khen hay. Nhưng là bọn hắn không thể tiếp nhận. Cái kia năm đó theo Mãng Sơn đi ra, mặc một thân già thú sơn giã tiểu tử, đồng dạng đã thân tử đạo tiêu, mọi người như là hóa thành pho tượng, sừng sững tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Dược thần tông đệ tử khác, tại quan nhất minh dẫn đầu dưới QNZ đi tới. Đồng nhiên, một tiếng ra vẻ sợ hãi thán phục, nhưng kỳ thực mang theo thanh âm mừng rỡ theo trong bọn họ vang lên, sẽ không phải, đều đã chết đi. Đạo thanh âm này, lập tức đem tất cả mọi người đều giật mình tỉnh lại. Mà xuống một khắc, 59 đạo mang theo sát ý ánh mắt lập tức nhìn về phía thanh âm truyền lại tới phương hướng. Nhất mới vê chương E9 tiết bên trên. Dược thần tông, Lý Trường Lâm đạp đạp tại cái này 59 đạo mục quang nhìn chăm chú phía dưới. Lý Trường Lâm thân bất do kỷ hướng lui về phía sau ra mấy bước, nguyên bản còn mang theo mừng thầm chi sắc trên mặt lập tức trở nên trắng bệnh vô cùng. Lắp ba lắp bắp hỏi nói, các người muốn làm gì? Đường Nghị một bước bước ra, chỉ một ngón tay Lý Trường Lâm nói, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại một lần nữa. Ta Lý Trường Lâm mặc dù rất muốn lấy dũng khí nói lại lần nữa, nhưng là cảm thụ được những này vấn đạo tông đệ tử hận không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi hung ác ánh mắt, hắn căn bản là không có cách nói ra lời, chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía đồng môn của mình. Nhưng mà hắn chợt phát hiện, giờ khắc này, dù là tiểu liền quan nhất minh ở bên trong, đều không có để ý chính mình. Mặc dù Khương Vân có lẽ là thật đã chết rồi, nhưng là đối với dược thần tông đệ tử lai nói, Khương Vân cho bọn hắn lưu lại ấn tượng cũng không xấu. Nhất là Quách Tư, những cái kia đã từng bị Khương Vân đã cứu mệnh, thậm chí cùng hắn kề vai chiến đấu không phải là dược tu đệ tử lai nói, Khương Vân trong lòng bọn họ địa vị, không thua kém một chút nào hắn tại Đường Nghị bọn người trong lòng địa vị. Bởi vậy, Lý Trường Lâm ơ thơ y điếm na y nói ra lời như vậy, đã coi như là phạm vào chúng nộ. Lý Trường Lâm cu nở dê rốt cục ý thức được chính mình thật sự là đánh giá thấp Khương Vân lực ảnh hưởng. Mà Đường Nghị hùng hổ dọa người lần nữa bước ra một bước, thanh sắc câu lệ mà nói, ta hỏi ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngay tại Lý Trường Lâm không biết làm sao thời điểm, đống nhiên lại có một cái băng lãnh thanh âm vang lên, quỷ lệ không chết, mang theo Phương Vũ Hiên trốn phía sau đám người, một người áo đen chậm rãi đi ra. Nhìn người nọ, Đường Nghị lập tức sửng sốt nói, vô thương vị này cùng Đường Nghị, cùng Khương Vân bọn hắn đồng thời bái nhập vấn đạo tông người mới, bởi vì hắn tại ngũ hành thuật pháp bên trên kinh người tư chất, bị trong tông đặt vào kỳ vọng cao. Chỉ bất quá, từ khi tiến vào thế giới này về sau, liền rốt cuộc không có người thấy qua hắn. Nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà lại xuất hiện vào lúc này. Vô Thương Tịnh không có để ý Đường Nghị, mà là yên lặng mắt nhìn kia phiến trống rông khu vực nói, còn như Khương Vân sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên quay đầu tự đi, mà Đường Nghị vội vàng truy hỏi, Vô Thương, Khương Vân thế nào, ngươi đi đâu? Vô Thương cũng không quay đầu lại vứt xuống đơn giản bảy chữ, giết quỷ lệ cùng Phương Vũ Hiên. Đường Nghị khẽ giật mình về sau, dùng sức nhẹ gật đầu nói, ngươi cẩn thận tại người khác xem ra, Vô Thương tính cách lạnh lùng, không dễ tiếp cận, nhưng là Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung bọn người bởi vì cùng Vô Thương từng có tiếp xúc mấy lần, sở dĩ bọn hắn biết rõ, kỳ thật Vô Thương hoàn toàn chính xác tính cách có chu tờ cao ngạo, nhưng là mặt lãnh tâm nóng. Nhất là tại Vô Thương trong lòng, càng là cho rằng toàn bộ Vấn Đạo Tông bên trong, chỉ có Khương Vân một người có thể làm hắn đối thủ. Bởi vậy, hắn ơ thơ y điếm na y xuất hiện, tại vậy đơn giản bảy chữ phía sau lại là bao hàm, hắn muốn đi giết Quỷ Lệ cùng Phương Vũ Hiên nguyên nhân, là vì cho Khương Vân báo thù có vô thương xuất hiện, Đường Nghị cu nở dê không có suy nghĩ lại đi cùng Lý Trường Lâm so đo, mà là vội vàng xoay người, đối tất cả đồng môn nói, đã Quỷ Lệ cũng chưa chết, như vậy Khương Sư Huynh rất có thể cu nở dê còn sống, chỉ là không biết được đưa đến nơi nào, chúng ta nhanh đi tìm xem thuyết pháp này, tự nhiên. Đạt được mọi người đồng ý mặc dù mỗi người bọn họ đều là lòng dạ biết rõ, khả năng này thật sự là cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ cần còn có một tia hy vọng nở dê, bọn hắn tiểu không muốn từ bỏ. Bởi vậy, Vấn Đạo Tông người lúc này rời đi, vẫn là 9 người một tổ, phân tán thành xa ưu tổ, hướng về 6 cái phương hướng tìm kiếm mà đi. Theo Vấn Đạo Tông người trước sau rời đi, Tiêu Tranh cùng Quách Tư bọn người mặc dù cũng nghĩ đi tìm Khương Vân, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là Dược Thần Tông đệ tử, không có Quan Nhất Minh đồng ý, cũng không thể tùy ý rời đi. Quan Nhất Minh đối với Khương Vân chết, ngược lại là không có thương tổn cảm giác, mà là có chu tờ tiếc nuối. Bởi vì từ khi đấu dược thi đấu phía trên bại bởi Khương Vân về sau, hắn liền đem Khương Vân xem như mục tiêu của mình. Thế nhưng là bây giờ, cái mục tiêu này lại là không có ở đây. Quan Nhất Minh lần nữa quét mắt một vòng bốn phía nói, chúng ta cu nở dê đi thôi. Tại Dược Thần Tông cùng Vấn Đạo Tông hai phe đệ tử tất cả đều rời đi phiến khu vực này thời điểm, một bóng người nhưng từ hư không bên trong cất bước đi ra, chính là Luân Hồi Tông Vương Lâm. Hắn giờ phút này, chau mày, nhưng chợt liền nới lỏng ra nói, Khương Vân khí tức hoàn toàn chính xác biến mất, mặc kệ hắn có phải hay không người ta muốn tìm, chết tại giới này, cũng không tệ, chí ít cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ, ta cu nở dê không tính thất trách. Bất quá, thân phận của ta tất nhiên đã bại lộ, vì che giấu càng triệt để hơn một chút, lần này tiến vào giới này Luân Hồi Tông đệ tử, các ngươi cũng đều không muốn sống lấy trở về. Thoại âm rơi xuống, Vương Lâm đưa tay trên không trung nhẹ nhàng vung lên, liền thấy vô số do tờ nửa cờ theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra, đồng thời trốn vào trong hư vô. Mà ngay sau đó, ở cái thế giới này mấy cái địa phương, sở hữu Luân Hồi Tông đệ tử thân hình, vờ ơ y ma đồng thời nổ tung, hóa thành vô số do tờ nửa cờ, rơi về phía đại địa. Làm xong đây hết thảy, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, kia thiên hữu cảnh khí tức cũng là biến mất không còn tăm tích, giống như đoán không sai, giới này lập tức liền muốn hỏng mất.